Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 64, đan sư cửu phẩm. Thiếu gia, Mạc Vô Kỵ ôm lấy Yên Nhi, chỉ nghe được Yên Nhi trong miệng không ngừng thì thào nói. Yên Nhi ánh mắt vô thần, toàn thân rách dưới, tản mát ra từng đợt thiêu vị. Nàng trong miệng không ngừng kêu tên thiếu gia, hiển nhiên không nhận ra rằng Mạc Quốc Kỵ một mực vẫn gọi như vậy lấy. Cảnh Phi Lan, Mạc Quốc Kỵ cơ hồ mỗi chữ gọi ra ba chữ kia. Hắn chỉ biết lúc trước mang đi Yên Nhi nữ nhân gọi là Cảnh Phi Lan. Hiện giờ Yên Nhi lưu lạc đầu đường, thậm chí đã điên mất. Nếu như hắn không giết nữ nhân này, hắn liền uổng công sống trên đời. Yên Nhi toàn thân dơ bẩn, tóc khô héo. Mạc Quốc Kỵ mang nàng ôm trong tay, tối đa chỉ có hơn 10 cân lạng. Có thể tưởng tượng Yên Nhi chỗ này chịu bao đau khổ. Bởi vì nội tâm cuồng lộ, Mạc Quốc Kỵ nắm chặt nắm tay, móng tay đâm vào. Máu tươi lưu đầy tay đều là bị hắn như cũ, chưa phát giác ra. Mới vừa rồi ngươi đá Yên Nhi một cước, Mạc Quốc Kỵ ôm Yên Nhi đứng lên, đi tới người kia đá Yên Nhi một cước nam tử phụ cận. Hắn đã từng nói về sao không cho Yên Nhi chịu đau khổ, thế nhưng cái này là chi chuyện. Yên Nhi liền nhận lấy, như vậy khó khăn chẳng những không trở thành cái ý thức tự chủ dân du cư mà bị người khác tùy ý khi dễ. Hắn thà rằng chính mình chịu khổ một chút cũng không nguyện ý để Yên Nhi lại chịu khổ. Yên Nhi đi theo hắn một chỗ, chịu đau khổ đã nhiều. Làm tử quét qua Mạc Quốc Kỵ liếc một cái lạnh lùng nói, chính là ta đã, ngươi làm gì được? Răng rắc, Mạc Quốc Kỵ một cước đá vào nam tử chỗ đầu gối, một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến, đồng thời Mạc Quốc Kỵ một chưởng vỗ vào cái nam tử bên miệng, phát sinh người mình sự tình, hắn có thể nhẫn lại, hắn có thể chờ đợi thời cơ, thế nhưng là hắn không có cách nào nhịn được Yên Nhi trước mặt bị hắn khi dễ. Có một số việc không thể nhẫn, cũng không đi nhịn thời điểm, hà tất nhẫn. Nam tử lại kêu thảm thiết, bị Mạc Quốc Kỵ một chưởng cho đập tạm mất. Nam tử lại ngồi liệt xuống mặt đất, hai tay ôm lấy chân, mấy hàm răng cũng huyết phun ra. Bởi vì quá nhiều người, cộng thêm Mạc Quốc Kỵ chỉ là ngoại vi, hắn đem nam tử lại đầu gối đá lát chỉ là đưa tới người xung quanh chú ý, không khuếch tán đến chỗ xa hơn. Người bên cạnh cảm nhận được Mạc Quốc Kỵ hung hãn, mau để trò mở ra một khối đất trống. Mạc Quốc Kỵ không có để ý ra họa này, ôm lấy Yên Nhi xoay người đi. Nàng là bằng hữu của ngươi, Thập Liên chạy tới ở bên tai Mạc Quốc Kỵ hỏi. Mạc Quốc Kỵ đang muốn trả lời, chợt một cái âm trầm âm thanh nói, tại Dực Nguyên Tiên Môn đại hội, quảng trường đánh người đã nghĩ đã chạy đi sao? Nói chuyện chính là một người mặt dài mắt nhỏ, mắt híp thanh niên nam tử. Nam tử này sau lưng mang một thanh trường kiếm, tóc dài kết lấy tiên nhân búi tóc, chân mang vần dày. Mạc Quốc Kỵ gần nhất tiếp xúc qua nhiều tu luyện giả, vừa nhìn người này đã biết là một tu luyện giả. Ngô Kinh Vũ, ngươi có ý gì? Đứng bên cạnh người Mạc Quốc Kỵ, Thập Liên tức giận chất vấn nói. Mạc Quốc Kỵ thế mới biết mặt dài mắt nhỏ, mắt híp thanh niên Thập Liên nhận là nhận thức. Xem ra gia họa này tìm đến hắn phiền toái có thể chịu Thập Liên liêm lụy. Ngô Kinh Vũ nhìn thấy Thập Liên nói, sư muội, ngươi không nên dùng cái loại này cấp thấp phản nhâm, cùng một chỗ sẽ giảm xuống thân phận của ngươi. Sư phụ một mực tìm không được ngươi, liền biết ngươi vụng trộm tới Dược Tiên Môn đại hội. Ngươi không cần đi Dược Tiên Môn đại hội khảo thí linh căn, coi như là ngươi bị tông môn khác nhận lấy. Ngươi cảm thấy ta nói ra thân phận của ngươi, tông môn khác còn dám muốn cho ngươi ở hay sao? Nói xong câu đó, Ngô Kinh Vũ quay đầu tựa hồ phải gọi người qua. Thẩm Liên lạnh giọng nói, Ngô Kinh Vũ, nếu hôm nay ngươi dám nên lụy Mạc Quốc Kỵ, ta cuộc đời này tuyệt đối không buông tha ngươi. Ta Thẩm Liên ở chỗ này thề, nói được làm được. Ngô Kinh Vũ sắc mặt có chút khó coi, hắn nhìn lấy Mạc Quốc Kỵ lạnh nhạt hỏi, người kia là ai? Mạc Quốc Kỵ nói với Thẩm Liên, Thẩm sư tỷ, ta đi trước, hữu duyên gặp lại. Nói xong Mạc Quốc Kỵ ôm Yên Nhi nhanh chóng rời đi, liên quan để không để ý đến Ngô Kinh Vũ. Vô Kỵ, chuyện gì xảy ra? Đinh Bối Nhị đuổi theo. Mạc Quốc Kỵ đối với Đinh Bối Nhị nói, Bố Nhị, người trước tiên lỗ lực liều một chút, vạn nhất bị tiên môn tuyển đó là chuyện tốt. Hảo, ta đã khảo nghiệm qua lập tức sẽ trở lại. Đinh Bối Nhị không biết Yên Nhi là ai, đại khái đoán được một ít. Mà Quốc Kỵ trở lại chỗ ở, lập tức giúp Yên Nhi thanh tẩy một lần. Hắn không rõ Yên Nhi vì sao biến thành bộ dạng này, nhưng mà nhìn thấy Yên Nhi kia xương bọc ra bộ dáng, liền biết Yên Nhi không phải hôm nay trùng hợp tìm được dược tiên môn đại hội, sau đó bị hắn phát hiện, chỉ sợ hắn không còn gặp được Yên Nhi. Từ Yên Nhi đã không còn ý thức tự chủ, như cũ không ngừng kêu thiếu gia, Mạc Vô Kỵ liền biết Yên Nhi một mực tìm hắn. Đây là một loại chấp niệm. Loại chấp niệm này dẫn đạo làng đi đến chỗ nhiều người địa phương. Tại làng trong tiềm thức, nhiều địa phương tìm người tỷ lệ khẳng định càng lớn hơn. Tự mình nấu một ít cháo cho ăn Yên Nhi. Đợi khi Yên Nhi ngủ rồi, Mạc Vô Kỵ ra ngoài mua một đống thuốc trở về, lại từng trợ Yên Nhi mua mấy bộ y phục. Yên Nhi loại tình huống này, hắn không biết mình có hay không chữa cho tốt. Lúc chạng vạng tối, Đình Bố Nhị vẫn chưa về, ngược lại Thẩm Liên trở lại quán rượu. Thật xin lỗi, hôm nay ta liên lụy đến ngươi rồi. Thẩm Liên vừa về hướng Mạc Quốc Kỵ xin lỗi. Mạc Quốc Kỵ vẫy vẫy tay, không có gì, rốt cuộc còn không liên lụy đến tên kia là sư huynh của ngươi. Mạc Quốc Kỵ nói nhẹ nhõm, trên thực tế đồng dạng biết lúc ấy hắn rất nguy hiểm, một khi bị bất kỳ chấp pháp tiên sư chú ý, hắn đó là một con đường chết. Tại những cái kia tiên sư trước mặt, mạng của hắn liền kiến hôi cũng không bằng. Thập liền lắc đầu, không nghĩ tới Ngô Kinh Vũ mà nhìn Mạc Quốc Kỵ đang tại chịu đựng thuốc, sau đó lại nhìn một chút Mạc Quốc Kỵ gian phòng nói, ta tiến vào giúp người nhìn bằng hữu, ngươi hiểu y học? Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi. Thập liền do dự một chút nói, cha của ta chính là một cái địa đan sư. Cái gì là địa đan sư? Mạc Quốc Kỵ khó hiểu. Thập Liên trừng mắt nhìn Mạc Quốc Kỵ, một hồi sau mới hỏi, người không phải một cái luyện dược sư sao? Còn bỏ ra 37 vạn kim tệ mua một bộ luyện dược thiết bị, chẳng lẽ không biết cái gì là địa đan sư? Mạc Quốc Kỵ hà hà nói, luyện dược sư của ta không có đi qua chứng thực, chỉ là chính mình mua một ít dược liệu trở về luyện tập mà thôi. Thập Liên không lời vuốt ve cái chán, hay là giải thích nói, đan dược chia làm cửu phẩm linh đan, nhất phẩm linh đan đến tam phẩm linh đan đó là nhân cấp linh đan. Tứ phẩm đến lục phẩm là địa phẩm linh đan, thất phẩm đến cửu phẩm là trời phẩm linh đan, thiên linh đan. Cửu phẩm trở lên được gọi là tiên phẩm linh đan, có thể luyện chế nhất phẩm linh đan được xưng là nhất phẩm linh đan sư. Dùng cái này suy ra có thể chế ra cửu phẩm thiên đan là cửu phẩm thiên đan sư. Vậy địa đan sư không phải ít nhất có thể luyện chế ra tứ phẩm địa đan. Cha ngươi là mấy phẩm địa đan sư? Một chỗ đan sư có không phải hay không vô cùng giỏi? Mạc Quốc Kỵ liền tiếp vứt mấy cái vấn đề. Thập Liên lại càng không có lời để nói, trọn vẹn yên lặng 10 giây mới nói, toàn bộ Tinh Hà Đế Quốc cũng không có một cái thiên đan sư, người nói địa đan sư có hay không vô cùng giỏi? Mạc Quốc Kỵ nhanh chóng đứng lên đối với Thập Liên nói, kính xin Trầm Sư Tỷ giúp ta xem Yên Nhi. Nàng gọi là Yên Nhi sao? Tên rất dễ nghe. Thập Liên nói chuyện đồng thời đã đi hướng Mạc Vô Kỵ gian phòng. Làng rất muốn biết Mạc Vô Kỵ nhớ Yên Nhi này rốt cuộc là một dạng gì lữ hài. Làng cùng với Mạc Vô Kỵ ở gần một tháng, chẳng quản hai người xuất hiện không nhiều lắm, làng với Mạc Vô Kỵ coi như là có chút hiểu rõ. Dung mạo của làng tuyệt đối là đệ nhất đẳng, dáng người càng làm cho 99% nữ nhân ghen ghét. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ đối với nhiệt tình của làng chưa hề có lửa điểm. Là vì dung mạo của làng cùng dáng người làng, rất rõ ràng Mạc Quốc Kỵ đối với làng nhiệt tình, thậm chí thỉnh thoảng chỉ thỉnh làng vào trong gian phòng, đều là bởi vì làng đối với tu luyện hiểu rõ so với hắn. Mà nếu không phải là bởi vì làng một cái nữ nhân xinh đẹp hướng trường 60 năm, Vô Tự Đan Thư. Thập Liên đi đến Yên Nhi trước giường ngồi xuống. Khi làng nhìn thấy Yên Nhi thừa thớt khô ráo tóc vàng, da bọc xương cổ tay, còn có bị đào vẽ một cái khuôn mặt nhỏ, trong lòng chắc ẩn tỏa ra thiếu nữ này đến tuyệt cùng bao nhiêu đau khổ, bị tra tấn thành dạng này. Cũng không biết nàng cùng Mạc Quốc Kỵ quan hệ thế nào để cho hắn khẩn trương như vậy. Thập Liên đưa tay đặt ở Yên Nhi trên cổ tay, con mắt đóng lại. Vẹn vẹn mười mấy giây đồng hồ, nàng đột nhiên mở to mắt, trong mắt đều là phẫn nộ, thậm chí tay cũng có chút run rẩy. Thế nào? Mạc Quốc Kỵ ngữ khí là một dạng khẩn trương. Thập Liên cùng Yên Nhi vốn không quen biết, Loại tình cảnh này hắn có chút kinh hoàng. Thẩm Liên buông lỏng tay, hít một hơi thong thả tâm tình của mình, lúc này mới nói, nàng trước đó có hay không phải là linh căn phi thường tốt? Mạc Vô Kỵ lập tức gật đầu, đúng vậy, Yên Nhi trước đó là cực phẩm mộc linh căn, thành sắc quang màng là mộc linh căn không thể nghi ngờ. Đại dược tiên môn đại hội hiện trường nhìn lâu như vậy, Mạc Vô Kỵ đối với linh căn khảo thí sớm đã hiểu rõ nhất định. Thẩm Liên đồng tình nhìn Mạc Vô Kỵ nói ra, tại tu luyện giới có một loại cực kỳ ác độc thủ đoạn, chính là tái giá linh căn. Bọn hắn muốn đem người khác tốt hơn linh căn chuyển rời đến trên người mình, tăng lên mình tu luyện tiềm lực cùng tư chất. Không đợi Thẩm Liên nói xong, Mạc Vô Kỵ chính là sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng lên, khiếp sợ nhìn Thẩm Liên nói, người nói Yên Nhi làng. Thẩm Liên biết được Mạc Vô Kỵ đang suy nghĩ cái gì, là nhẹ gật đầu, người nghĩ không sai, Yên Nhi bị người ta tái giá qua linh căn, xúc sinh. Mạc Vô Kỵ một bàn tay đập trên mặt bàn, đem cái bàn kia trực tiếp đập nát, y nguyên không cảm thấy tay đau. Thẩm Liên thở dài một tiếng nói ra, loại thủ đoạn này cực kỳ ác độc, bình thường thi triển đều là chọn ra cái người không có lai lịch cùng căn cơ phạm nhân, chân chính có theo hầu người bọn hắn không dám động, bởi vì một khi nói ra cái kia thi triển loại công pháp này, tên của người chẳng khác nào xấu. Không chỉ như thế, loại người này vô luận đi đến nơi nào đều là người người gọi đánh chuột. Mạc Vô Kỵ tỉnh táo lại, biến đổi sắc mặt mấy cái, lúc này mới hỏi, đã như vậy vì sao Yên Nhi còn sống, còn có thể một người đi vào dược tiên môn đại hội quảng trường? Hắn không tin Yên Nhi bị người ta tiến hành ác độc tái giá linh căn về sau còn có thể sống sót. Thẩm Liên cũng là nhíu mày nói, ta rất tò mò, theo lý thuyết liền xem như Yên Nhi xuất thân là phàm nhân, bọn hắn cũng sẽ không lưu lại người này sống, bởi vì tái giá linh căn sẽ không phép bất luận kẻ nào biết hắn đã từng tái giá qua linh căn. Hiện tại xem ra bọn hắn chẳng những lưu lại người sống mà còn để người sống trốn thoát, cái này không hợp lý. Cái kia Yên Nhi linh căn chẳng phải đã bị tái giá đi rồi? Mạc Vô Kỵ hoàn toàn chế trụ căm giận ngút trời, hắn nhất định phải tỉnh táo, lửa giận cùng xúc động sẽ không trợ giúp hắn báo thù thành công. Thập Liên lắc đầu, Yên Nhi linh lạc đều bị hủy, hiển nhiên đã tái giá thất bại. Tái giá linh căn thủ đoạn loại này ác độc, xác suất thành công phi thường thấp, bình thường thành công không đến 1%. Mạc Vô Kỵ một lần nữa nắm chặt nắm đấm, nghiêm nghị nói, một cái không đến 1% xác suất thành công, ác độc thủ đoạn lại còn có thể có người muốn đi thi triển, không để ý sống chết người khác. Thẩm Liên từ tốn nói, người quá ngây thơ rồi, không để ý sống chết người khác, nói cho người đi, tại có linh lạc, người tu luyện trong mắt phàm nhân căn bản chính là tùy ý, có thể giết. Linh căn dù tốt, chỉ cần không có tu luyện cũng là phàm nhân. Đối mặt với chỉ là phàm nhân, đừng bảo là 1% không đến xác suất thành công, liền xem như 1/1000, đoán chừng cũng có người đi làm. Nói đến đây, Thẩm Liên tựa hồ nhớ đến cái gì, nói thêm, mặc kệ Yên Nhi như thế nào trốn tới, người cũng nhất định phải sớm một chút rời khỏi nơi này. Dược tiên môn đại hội cửa ải cuối cùng, người tốt nhất đừng tham gia. Kỳ thật, đệ tử tạp dịch cùng đệ tử ngoại môn khác nhau rất lớn. Người coi đệ tử tạp dịch, sau khi người phát hiện kỳ thực không có gia nhập tông môn, cơ hồ không khác nhau. Mạc Vô Kỵ cũng biết Thẩm Liên nói rất đúng, nhưng Yên Nhi bộ dạng thế này, hắn có thể chỗ nào để đi? Trưởng lạc tốt hay xấu cũng là một cái đại thành đô, lưu lại nơi này chữa thương cho Yên Nhi hy vọng lớn hơn một chút. Thẩm sư tỷ, ta muốn hỏi một cái, Yên Nhi có hay không có thể chữa trị cho tốt, chính là khôi phục hay không, làng bị hủy đi linh lạc có hay không để cho làng khôi phục bắt đầu? Mạc Quốc Kỵ hỏi, đây mới chính là chuyện quan tâm nhất. Thẩm Liên đồng tỉnh lắc đầu, làng loại tình huống này rất khó chữa cho tốt, linh lạc bị hủy, thân thể căn cơ đồng dạng suy tàn lợi hại, liền xem như là cha ta cũng trị không hết. Có thể sống thêm 10 năm đã là phi thường không tầm thường. Trên thực tế, Thẩm Liên đoán Yên Nhi nhiều nhất có thể sống 3 năm. Chỉ là làng gặp Mạc Quốc Kỵ rất để ý Yên Nhi, cho nên nói lời 10 năm để trấn an Mạc Quốc Kỵ mà thôi. Ta nhất định phải chữa trị tốt cho Yên Nhi. Mạc Quốc Kỵ tựa hồ đang nói với Thẩm Liên, lại tựa hồ đang thì thào, phụ thân Thẩm Liên là địa đan sư, không có cách nào chữa tốt cho Yên Nhi. Cái kia thiên đan sư đâu? Tinh Hà Đế Quốc không có thiên đan sư, địa phương khác chẳng lẽ không có? Nếu như không có, chính hắn liền học tập luyện đan, Thẩm sư tỷ, ta biết thỉnh cầu của ta sẽ cho ngươi khó xử. Ta muốn theo ngươi đi, cầu phụ thân ngươi dạy cho ta luyện đan. Mạc Quốc Kỵ hạ quyết tâm về sau, lập tức đứng lên đối với Thẩm Liên khom người thi lễ. Nếu không phải là vì Yên Nhi, hắn tuyệt đối không dạng này đi cầu Thẩm Liên. Hắn biết nếu Thẩm Liên có thể dẫn hắn đi, khẳng định sớm đã đề nghị qua. Huống chi Thẩm Liên cái kia gọi là Ngô Trại võ sư huynh cũng không phải là một cuộc sống tốt. Quả nhiên Thẩm Liên vẻ mặt lộ vẻ khó xử. Cái này chỉ sợ rất khó, cha ta sẽ không thu người làm đệ tử, càng không bởi vì người biết ta liền dạy ngươi luyện đan, cho nên ta không thể mang người cùng đi. Thẩm Liên trong lòng rất đắng chát. Cha là, nếu là dễ nói chuyện như vậy, làng cũng không vụng trộm chạy ra ngoài. Mạc Quốc Kỵ lời này với làng mà nói, nếu là nói với người khác đoán chừng sẽ đem rằng có ý khác. Nếu lời này Mạc Quốc Kỵ đối với làng cha mặt trước mà nói, cái kia 100% khẳng định Mạc Quốc Kỵ sống không đến một khắc. Cha làng lập tức ra tay giết Mạc Quốc Kỵ. Chính vì vậy làng tuyệt đối không mang Mạc Quốc Kỵ đi cầu cha làng học tập luyện đan, như thế mới thực sự làm hại Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ mặt lộ thất lạc, hắn cũng biết mình sở cầu có chút ép buộc. Giữa hai người lâm vào lúng túng trầm mặc. Một hồi lâu sau, Thẩm Liên tựa hồ nhớ tới cái gì, từ trong ngực móc ra một bản sách mỏng đưa cho Mạc Quốc Kỵ, nói ra đây cũng là một bản đan thư ta ngẫu nhiên từ một cái phường thị trên sạp bán hàng mua sắm tới, bất quá khi ta mở ra lại là không có chữ, có lẽ dùng dược dịch ngâm vào chữ sẽ hiện lên. Ta đã thử nhiều biện pháp cũng không thể thành công. Người cầm lấy đi thử thời vận, vạn nhất thành công, đan thư chính là mua sắm không đến. Nếu thực sự là đan thư, ngươi phải nhớ kỹ, không thể để người khác biết ngươi có đan thư. Quyển sách này cũng không phải là làng từ trên sạp tìm đếm, mà làng rời nhà thời điểm vụng trộm từ chỗ của cha làng trong thư phòng trộm ra. Làng cũng đã dùng hết thảy biện pháp, đều không có thể để đan thư bên trên huyện chữ. Bây giờ nghĩ đến Mạc Vô Kỵ muốn học tập luyện đan, dứt khoát đem bạn này cho làng phá giải không được, vô tự đan thư đưa cho Mạc Vô Kỵ. Đa tạ Thẩm sư tỷ, vô luận có hay không đan thư, Mạc Vô Kỵ tương lai nếu có điều thành tất có chỗ báo. Mạc Vô Kỵ mặc dù không biết đan thư là mua sắm không đến, hắn cũng có thể từ Thẩm Liên giọng nói nghe được có chuyện đi ra, đan thư rất chi là chân quý. Thẩm Liên mang cho hắn sách mỏng hoàn toàn chính xác có thể là đan thư, bởi vì tại bìa một cái phong cách cổ xưa đan lô bóng dáng. Ta có thể giúp người chính là những thứ này. Dược tiên môn đại hội qua đi, ta muốn rời khỏi trường lạc về nhà, chúng ta sau này còn gặp lại đi. Thẩm Liên nói xong liền đồng tỉnh nhìn thoáng qua mê man Yên Nhi, lúc này mới đi ra khỏi phòng. Mạc Vô Kỵ không nói gì, chỉ là đứng lên khom người thi cái lễ. Thẩm Liên cùng hắn bèo lướt gặp nhau. Hắn mặc dù ra tay giúp Thẩm Liên, nhưng mà so với Thẩm Liên trợ giúp hắn, cái điểm kia trợ giúp hoàn toàn bỏ qua không tính. Ân tình không dựa vào miệng nói, mà là dùng mình hành động để đi trả lại. Tương lai nếu như hắn có thể hoàn lại, vậy liền đi trả. Nếu không thể hoàn lại, tin tưởng Thẩm Liên cũng sẽ không để ý hắn dạng này như một phàm nhân báo đáp. Vô Kỵ, Thẩm Liên chân trước vừa đi, Đinh Bố Nhị vọt liền vào. Chương 66, hùng thủ. Mặc dù Đinh Bố Nhị là Mạc Vô Kỵ lo lắng, nhưng mà Mạc Vô Kỵ y nguyên từ trong mắt của hắn nhìn thấy không ức chế được vui sướng. Có phải hay không bị tiên môn tuyển chọn rồi, chúc mừng ngươi. Mạc Vô Kỵ xem xét Đinh Bố Nhị dáng vẻ liền biết Đinh Bố Nhị tham gia dược tiên môn đại hội tuyển bạt thành công. Đinh Bố Nhị nén nội tâm kích động nói ra, đúng vậy, ta bị hậu thổ tông tuyển chọn là đệ tử ngoại môn. Vô Kỵ, nếu là người linh căn không tốt, không bằng chúng ta đi hậu thổ tông. Mạc Vô Kỵ khoát khoát tay, không cần, ta khả năng đi vô ngân kiếm phái. Hắn sẽ không theo Thẩm Liên triệt để rời nơi này, hắn nhất định phải tìm kiếm một cái tiên môn gia nhập. Hắn cùng phàm căn khác biệt, hẳn chỉ có thể tu luyện phàm căn. Mà quan trọng hơn một điểm, một khi hắn đi tiên môn, chỉ sợ rốt cuộc có thể cứu về Yên Nhi. Yên Nhi không sao chứ? Đinh Bố Nhị mặc dù là mình cao hứng, cũng biết Mạc Quốc Kỵ tâm tình vào giờ khắc này. Mạc Quốc Kỵ hít một tiếng, nàng thụ thương rất nặng, đến vô ngần tiền môn về sau ta sẽ nghĩ biện pháp cứu nàng. Người đến hậu tổ tông, về phía sau an tâm tu luyện, không cần nhớ ta sự tình, ta nhất định sẽ, ta hôm nay sẽ đến hậu tổ tông trụ sở. Cuối cùng, một ngày chúng ta gặp nhau, ta tin tưởng lúc đó vô luận là ngươi hay là Chấn Nhất đại ca hoặc Thập Tam Nương sẽ đều không đồng dạng kỳ ngộ. Đình Bố Nhị ngôn ngữ hữu lực nói, hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái nhỏ bé đệ tử ngoại môn, cũng không thể cho Mạc Vô Kỵ cái gì tốt, cứu cho Yên Nhi hứa hẹn. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, một khi có thể cứu trợ được Yên Nhi biện pháp, hắn liền đi vô ngân kiếm phái tìm kiếm Mạc Vô Kỵ. Người đi đi, ta bên này không cần người lo lắng. Mạc Vô Kỵ biết đây đối với Đinh Bố Nhị tới nói là một cái cơ hội thay đổi số phận, thậm chí cơ hội duy nhất. Kinh mạch của hắn phát triển dược dịch, dù sao không có thí nghiệm qua người khác, được hay không chính là hai chuyện. Lại nói, liền như xem được đi, Đinh Bố Nhị gia nhập tông môn cũng so với đi theo hắn năn lộn mạnh, hiện tại chính mình cũng muốn đi tìm tông môn học tập. Đúng rồi, Vô Kỵ, ta vừa nghe được một sự kiện. Cực Kiếm Thành, trụ sở tựa hồ bị người ta đột nhiên tập kích. Đông đảo Sa Đô, Đào Tẩu, nghe nói qua, hiện tại Cực Kiếm Thành đệ tử còn lại đi tìm kiếm Đào Tẩu Sa Đô. Yên Nhi có hay không từ Cực Kiếm Thành đi? Người phải cẩn thận một chút. Cực Kiếm Thành. Mạc Vô Kỵ ánh mắt có chút co lại. Có thể Đình Bố Nhị đoán chính xác, Yên Nhi chính từ Cực Kiếm Thành trụ sở trốn đi. Cái kia tập kích Cực Kiếm Thành trụ sở người, có lẽ cố ý thả đi những cánh kia bị nhốt ra lô, mục đích là muốn để cho Cực Kiếm Thành tái giá linh căn, sự tình bộc lộ đi ra. Thế nhưng Cực Kiếm Thành tới tham gia Dược Tiên Môn Đại Hội, vì sao muốn mang những cái này tù phạm tới? Người biết không, tại khi người đi đằng sau lại là một cái cực phẩm linh căn, hay là cực phẩm kim linh căn, chính là cực phẩm Kiếm Thành thiếu thành chủ Đồng Luân. Kỳ quái là Đồng Luân xuất thân Kiếm Thành, ngược lại gia nhập Thiên Cực Điện. Đình Bố Nhị thanh âm giảm nhỏ nói ra, cực phẩm linh căn, tái linh căn Cực Kiếm Thành. Hoàng Vô Kỵ xương tay bóp vang lên tiếng kèn kẹt. Giờ phút này hắn cơ hồ có thể khẳng định Yên Nhi linh căn chính là Cực Kiếm Thành tái giá lúc thất bại. Yên Nhi linh lạc cũng là Cực Kiếm Thành phá hư. Tại sao muốn đem cách tù phạm đưa đến Trường Lạc? Đơn giản, chính là Cực Kiếm Thành thiếu thành chủ Đồng Luân muốn tham gia cái Dược Tiên Môn Đại Hội. Chỉ là hắn linh căn một mực không có tái giá thành công, vì không chỉ hoãn được Dược Tiên Môn Đại Hội, hắn dứt khoát mang nhiều cực phẩm linh căn người sở hữu đến Trường Lạc chuyển đi. Cái kia cực phẩm kim linh căn hiển nhiên là chuyển tới từ một cái nào đó cực phẩm linh căn người sở hữu. Cực Kiếm Thành, Mạc Quốc Kỵ đem ba chữ này khắc sâu trong lòng, cùng với cảnh phi lan đặt song song một chỗ, nội tâm của hắn chỗ sâu thề, tương lai có một ngày, hắn Mạc Vô Kỵ trèo lên cao đỉnh phong. Hắn cái thứ nhất muốn tiêu diệt chính là Cực Kiếm Thành, trước hết nhất chính giết người là Đông Luân cùng cảnh phi lan. Vô Kỵ, mặc dù chúng ta hoài nghi là Yên Nhi là Cực Kiếm Thành thả hãm hại, bất quá người tuyệt đối không nên làm loạn. Cực Kiếm Thành so với cái thương nhân béo, bọn hắn một hơi liền có thể thổi quét chúng ta. Đình Bố Nhị lo lắng Mạc Vô Kỵ làm loạn, tranh thủ thời gian căn dặn phía trước. Người yên tâm, ta biết. Người về trước tông môn đi, ta bên này cũng muốn đi vô ngân kiếm phái. Liền xem như Đình Bố Nhị không nói, Mạc Vô Kỵ cũng không trở thành ngốc, muốn hiện tại đi tìm Đông Luân báo thù. Đình Bố Nhị lấy ra một cái áo da đưa cho Mạc Vô Kỵ. Vô Kỵ, cái này trong túi da chính là một cái viên hải sực báo chứng. Ta bây giờ hậu thổ tông tuyệt chọn, khẳng định dùng không hơn nó. Bằng vào ta một cái đệ tử ngoại môn thân phận, đoán chừng cũng không lôi lội dạng này yêu thú. Người cầm, có lẽ có thể dùng đến về sau. Tốt, vậy ta liền nhận tới. Mạc Vô Kỵ không có cự tuyệt. Nếu là chỉ một mình hắn, hắn sẽ không cần cái này hải sực báo chứng. Đình Bố Nhị không dùng được, có thể dùng đến trao đổi tài nguyên tu luyện. Thế nhưng hắn nhất định phải nhận lấy, vô luận thế nào hắn cũng phải gia nhập vô ngân kiếm phái. Dược Tiên Môn Đại Hội đối với sở hữu người phàm tục tới nói, đều tới đây một cách cự đại vô cùng thịnh hội, là một cái có thể vượt qua cả Long Môn thời khắc. Nhưng mà loại này đại hội đối với đại tiên môn mà nói chỉ là một cái bình thường chiêu thu đệ tử thời khắc mà thôi. Dù là người trong phàm tục lại nhìn chúng Dược Tiên Môn đại hội, cái này đại hội chỉ có 2 ngày. Tựa hồ đối với Mạc Vô Kỵ còn có một số sâu trong đáy lòng vết tích. Yên Nhi đối với Mạc Vô Kỵ chiếu cố cũng không cự tuyệt, chỉ là ngẫu nhiên vô tức gọi 2 tiếng thiếu gia. Sau đó cả người đều ở vào đục đột nhiên trạng thái. Ngày thứ 2, Mạc Vô Kỵ đem Yên Nhi dùng quần áo che chắn bắt đầu vác tại cõng lên, đồng thời lui ra gian phòng, mang theo hắn luyện dược máy móc rời đi Thiên Lạc Tửu Lâu. Liền xem như Vô Ngân kiếm phái không thu hắn, hắn nhất định phải rời đi Trường Lạc Thành. Vô Ngân kiếm phái mặc dù địa cấp tông môn, lại là địa cấp tông môn trích xuống dưới một loại, cho nên Vô Ngân kiếm phái trụ sở vị trí cũng là vắng vẻ. Mạc đại ca, Mạc Quốc Kỵ vừa mới tới Vô Ngân kiếm phái ngoài trụ sở liền nghe thấy Tần Tương Vũ ngạc nhiên kêu to, trùng hợp như vậy a. Mạc Quốc Kỵ rất cao hứng, hắn còn lo lắng tìm không thấy người giới thiệu, dựa vào một cái thẻ bài có hay không gia nhập được Vô Ngân kiếm phái, không nghĩ tới Vô Ngân kiếm phái tại cửa vào thấy Tần Tương Vũ. Thời khắc này, Tần Tương Vũ một thân xinh đẹp đồng phục ngoại môn đệ tử, eo phục trường kiếm, phối hợp với làng cái kia không thể so với ngạo nhân dáng người, đơn giản chính là tiên nữ hạ phàm đồng dạng. Nếu chỉ là hiện tại, Tần Tương Vũ căn bản nghĩ không ra vài ngày trước làng hay là ngủ tại cửa hàng Đại Thông bên một cái gia bộc thân phận. Tần Tương Vũ cao hứng nói, đúng vậy à, thật là xảo diệu, ta mang ngươi vào báo danh. Mạc Vô Kỵ cũng không phải yếu người, Tần Tương Vũ thốt ra lời này là hắn biết không phải sao, mà là Tần Tương Vũ một mực đang ở lời này chờ hắn, bởi vì buổi tối hôm nay các đại tông môn liền rời đi Trường Lạc. Nếu là hắn muốn trở thành Vô Ngân kiếm phái đệ tử, nhất định đêm này trước đó phải tới đây. Ta tạ ngươi, ngươi bây giờ đệ tử ngoại môn ta nhiều nhất bất quá là một tên tạp dịch đệ tử, về sau vẫn gọi ta là Vô Kỵ hoặc là sư đệ đi. Mặc Vô Kỵ mặc dù không có gia nhập tông môn, nhưng cũng biết đệ tử tạp dịch trong môn căn bản chính là không có cũng được thân phận. Cùng với đệ tử ngoại môn so ra địa vị ngày đêm khác biệt, Tần Tương Vũ nghiêm mặt nói, không, Mạc đại ca, người cùng Nguyên đại ca đều là chân chính anh hùng hảo hán. Lúc trước ta gọi đại ca người sẽ không đổi giọng, vô luận tương lai có thể đi bao xa, vô luận Mạc đại ca tương lai không phải là đệ tử tạp dịch, đều trong mắt ta đại ca. Trên thuyền, dưới tình huống đó có thể cùng Mạc Vô Kỵ nguyên chấn nhất một dạng, không hề cố kỵ làm tử, mặc áo hồng thân phận, ra mặt bảo vệ làng. Làng gọi một câu đại ca không lỗ, huống chi làng tận mắt thấy Mạc Quốc Kỵ âm lai lịch bất phàm, hồng y thanh niên. Phần này, can đảm liền không có mấy người có thể làm được. Cũng chính vì vậy, làng mới nghĩ biện pháp làm một cái viên đệ tử tạp dịch bảng hiệu đưa cho Mạc Quốc Kỵ, ngoại trừ báo ân bên ngoài, còn có giao hảo Mạc Quốc Kỵ ý tứ. Mạc Quốc Kỵ loại người này liền xem như linh căn kém một chút cũng không quá mức bình thường. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.